Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, Vương giả, xác thực, khi vệ tiểu Bắc ngóng nhìn đại hoang đảo thời điểm, không có bất kỳ bất ngờ phát hiện ở đại hoang trên đảo chung quanh hoạt động tảng đá sinh vật. Không thể nghi ngờ, đối lập với núi lửa nham nhân mà nói, loại này kiểu mới người đá, có càng sinh động tính cách, hoặc là nói sức sống. Núi lửa nham nhân nếu như không phải có người quấy rối đến chúng nó có lẽ sẽ ngủ say cực kỳ lâu, mấy chục năm thậm chí còn một cái thế kỷ, nhưng những này đại hoang trên đảo người đá, nói cho đúng là đá hoa cương nhân, thì lại không có một con nằm ở trạng thái ngủ say. Chúng nó càng nhiều nhưng là ở lẫn nhau tranh đấu, lấy biểu hiện chúng nó cái kia cực kỳ cường hãn đá hoa cương. Đá hoa cương nhân, trên thực tế chính là từng khối bất quy tắc đá hoa cương tạo thành hình người. Gần giống như trong game từng xuất hiện những tảng đá kia quái vật tạo hình. Nói thật, vệ tiểu Bắc cũng không nghĩ tới, những này đá hoa cương nhân sẽ cường hãn như vậy. Bên trong hình thể nhỏ nhất hào đều là 5, 6 mét, cỡ lớn nhất lại có hơn 10 mét. Nhưng kinh khủng nhất một con đá hoa cương nhân thì lại hẳn là nhất cả tòa đá hoa cương núi nhỏ gì. Biến mà xong, vẻn vẹn chỉ là ngồi chồm hổm trên mặt đất thì có cao 19 mét. Đứng thẳng lên, sợ rằng độ cao sẽ vượt qua 40 mét trở lên. Sinh vật đẳng cấp, 4 sao tinh anh, mà bên trong yếu nhất đá hoa cương nhân sinh vật đẳng cấp cũng đạt đến 3 sao phổ thông. Được rồi. Vệ tiểu Bắc đều có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn Rocky ngón tay trước đây dị biến ra quái vật. Người mạnh nhất đều không có vượt qua 3 sao phổ thông. Có thể hiện tại, những này đá hoa cương nhân hoàn toàn vượt qua vệ tiểu Bắc dự tính. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những này đá hoa cương nhân tựa hồ có hơi sợ thủy. Chúng nó mặc dù là điên cuồng lẫn nhau tranh đấu, cũng sẽ chọn ở cự cách bờ biển 20 mét trở lên địa phương. Tình cờ có chút đá hoa cương nhân bị đồng loại xúy vào trong nước, cũng sẽ dường như rơi trong chảo nóng con chuột, liều mạng bò lên bờ đến. Đá hoa cương nhân lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu truyền lại đến âm thanh đinh tai nhức óc. Tuy nói những này đá hoa cương nhân thực lực rất mạnh, nhưng vệ tiểu Bắc nhưng vẫn như cũ chậm rãi từ trên mặt biển đi tới. Đồng thời đem cặp kia thủy mặc quyền sáo đeo ở trên tay. Không thể nghi ngờ muốn đối với những này đá hoa cương nhân động thủ. Quyền sáo tựa hồ dễ dàng hơn một ít, rất hiển nhiên, vệ tiểu Bắc như vậy tiểu bất điểm, ép căn bản không hề gây nên những kia đá hoa cương nhân chú ý. Chúng nó vẫn như cũ lẫn nhau tranh đấu, gần giống như có phát tiết không xong tinh lực. Thậm chí một con hình thể vượt quá 12 mét đá hoa cương nhân bị đồng loại một quyền đánh ở trên đầu, đá vụn chung quanh lắp bắp, không đứng thẳng được đá hoa cương nhân một con liền hướng về vệ tiểu Bắc tài ngã xuống. Có thể tưởng tượng, nếu như vệ tiểu Bắc chỉ là một người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ bị tạp xong một bãi bùn nhão. Mẹ ngươi không cho ngươi nói không cần loạn đánh nhau sao? Vệ tiểu Bắc hữu duỗi tay một cái liền đem ngã xuống đá hoa cương nhân cho chống đỡ. Trong miệng lái chơi cười. Hiển nhiên, con này đá hoa cương nhân cũng không để ý gì tới giải đến vệ tiểu Bắc thiện ý. Thậm chí nó còn cảm giác mình dưới thân tiểu bất điểm có chút vướng bận. Liền thuận lợi một quyền hướng về vệ tiểu Bắc đập xuống. Nhưng ở đá hoa cương nhân nắm đấm đập trúng vệ tiểu Bắc trước. Vệ tiểu Bắc cái kia mang quyền sáo hai cũng đã đem đá hoa cương nhân dùng sức vứt ra ngoài. Đảo mắt sau khi, đá hoa cương nhân liền đánh vào chính mình đồng loại trên người. Trùng kích cực lớn lực lập tức liền đem đồng loại đụng vào trên đất. Đối với hai tay lực lượng vượt quá ngàn tấn vệ tiểu Bắc tới nói. Chỉ là bách tấn thể trọng đá hoa cương nhân, tự nhiên không phải là đối thủ. Sau đó, vệ tiểu Bắc đuổi tới, vẻn vẹn một quyền đánh vào đá hoa cương nhân trên ngực. Đầu kia đá hoa cương nhân ngực lập tức nổ bể ra đến. Nắm đấm trong nháy mắt đi vào ngực, đợi đến vệ tiểu Bắc đem nắm đấm thu hồi thời điểm. nhưng từ ngực bên trong lấy ra một viên chính đang không ngừng nhảy lên tảng đá trái tim Monster. Theo này viên tảng đá trái tim bị lấy ra, Nguyên vốn còn muốn ra sức phản kháng đá hoa cương nhân thân thể vừa dừng lại. Sau một khắc tạo thành thân thể đá hoa cương hòn đá liền theo ảnh hưởng của trọng lực. Sụp đổ ra đến, hướng xuống đất ngã xuống khỏi đến, đã biến thành một đống không có bất kỳ sinh mệnh đặc thù đá hoa cương thạch trồng. Tên gọi, đá hoa cương trái tim, chân phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là đá hoa cương thân thể bên trong ngọn nguồn động lực. Một khi mất đi quả tim này, đá hoa cương nhân sinh mệnh lập tức biến mất hiệu quả nhất. Hóa đá, dùng đá hoa cương trái tim sau, người dùng đều sẽ chịu đựng một lần hóa đá hiệu quả ảnh hưởng. Hiệu quả 2, thạch lực lượng, dùng đá hoa cương trái tim giả, sẽ có tỷ lệ thu được đá hoa cương nhân sức mạnh bổ trợ. Hiệu quả 3, thạch chi phòng ngự, dùng đá hoa cương trái tim giả, sẽ có tỷ lệ thu được đá hoa cương nhân phòng ngự bổ trợ. Hiệu quả 4, tiến hóa, tương tự sinh vật dùng đá hoa cương trái tim, có thể thu được tỷ lệ nhất định tiến hóa hiệu quả. Không thể không nói, này đá hoa cương trái tim của người ta lại còn là một cái bảo vật. Tuy nói sau khi uống sẽ phải chịu một lần hóa đá hiệu quả ảnh hưởng, có thể sẽ biến thành tảng đá, nhưng sau đó hiệu quả 2. Hiệu quả 3 cũng đủ để cho không ít người vì đó mạo hiểm mà ni đương nhiên. Hiệu quả 4 hẳn là chính là vì biến dị bến tàu sinh vật như vậy chuẩn bị. Cao hơn 10 mét đá hoa cương trái tim của người ta chính là chân phẩm. Như vậy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào tòa kia dường như núi nhỏ đá hoa cương trên thân thể người. Hiển nhiên, đá hoa cương nhân đối ngoại giới cảm ứng rất yếu. Cho tới Vệ Tiểu Bắc cái kia rất có xâm lược tính ánh mắt rơi vào trên người đối phương. Đầu kia đá hoa cương mọi người không có nửa điểm phản ứng. Chỉ là thỉnh thoảng đem nhích lại gần mình cái khác đồng loại một quyền đánh đổ trên đất. Bên cạnh một con 5-6 mét đá hoa cương nhân hay là nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc hình thể tốt hơn bắt nạt. Chậm rãi lại đây chính là một quyền hướng về Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu nện xuống. Đối với bất kỳ khiêu khích, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không có lòng dạ mềm yếu. Hai tay duỗi ra một cái, Vệ Tiểu Bắc liền đem đập xuống nắm đấm nắm lấy. Bởi thủy mặc quyền sáo đặc biệt hiệu quả, làm cho Vệ Tiểu Bắc chỉ phải bắt được đối phương bất luận cái nào vị trí liền bị coi là cùng. Hình thể sinh vật hình người chiến đấu, cho nên Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không bị hình thể ảnh hưởng. Dựa vào chính mình cự lực, dễ như ăn cháo đem con này đá hoa cương nhân cho nhấc lên. Sau đó nhảy lên một cái rơi xuống đất xuất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đáng thương đá hoa cương nhân làm sao biết chính mình trêu chọc tới một cái sát thần. Ở đánh tới mặt đất sau, chưa phục hồi tinh thần lại, liền bị một hơi liền xuất mấy cái. Mãi đến tận toàn thân nham thạch hết mức vỡ vụn bóc ra. Chính mình trái tim bị Vệ Tiểu Bắc một cái móc đi ra. Nhìn một chút con này đá hoa cương trái tim của người ta. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Quả nhiên, những này đá hoa cương trái tim của người ta phẩm chất cùng chúng nó hình thể có quan hệ trực tiếp. Loại này nhỏ nhất hào đá hoa cương trái tim phẩm chất vẻn vẹn chỉ là tinh phẩm cấp bậc. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc lại giết chết một con cao hơn 20 mét đá hoa cương nhân. Mà từ trong cơ thể lấy ra trái tim đồng dạng là chân phẩm cấp bậc. Chỉ có điều so với trước cái kia 12 mét đá hoa cương trái tim của người ta thể tích phải lớn. Hơn một vòng thôi, Vệ Tiểu Bắc đối với đá hoa cương nhân liên tục giết chóc. Có thể nói để đại hoang đảo đều có chút đất rung núi chuyển. Điều này cũng làm cho đầu kia hình thể to lớn nhất đá hoa cương nhân chi vương chú ý tới con này. Chính đang chính mình trên địa bàn ngang ngược tiểu bất điểm mần ni ân. Này đá hoa cương nhân trí lực trình độ rất thấp, trên căn bản chính là ở 1 đến 3 điểm trong lúc đó di động. Nói trắng ra, chính là dã thú cấp bậc trí lực, cho nên ở phát hiện Vệ Tiểu Bắc sau khi, con này đá hoa cương nhân chi vương không có nửa điểm muốn giao lưu ý tứ. đưa tay liền đem một con chừng 10 thước trường đá hoa cương nhân nắm lấy. Sau đó hướng về vệ tiểu bắc liền ném qua, hô, đá hoa cương nhân bị tung sau khi, mang theo to lớn phong thanh, dường như một viên to lớn đạn pháo, hướng về vệ tiểu bắc tạp hạ xuống. Nhưng đối với như vậy không có một chút nào kỹ thuật hàm lượng công kích. Vệ tiểu bắc liền song quyền cũng không có đụng tới. Nhẹ nhàng nhảy lên, một cái tiên chân liền đánh vào đầu kia đá hoa cương trên thân thể người. Dường như đạn pháo đập xuống đá hoa cương nhân trong nháy mắt liền bị giật trở lại. Cái kia đá hoa cương nhân chi vương cũng không có vệ tiểu bắc như vậy nhạy cảm phản ứng. Ném ra đồng loại cánh tay chưa thu hồi. Liền bị rút trở về đồng loại đập phá chặt chẽ vững vàng. Kịch liệt xung kích làm cho đá hoa cương nhân chi vương thân thể lập tức liền ngửa về đằng sau đến. Nhưng dưới chân lại tựa hồ như cùng mặt đất liền ở cùng nhau. Mặc dù là thân thể ngửa ra sau góc độ vượt qua 60 độ đều không có ngã xuống. Thậm chí còn chậm rãi ban trở về. Bất quá. Vệ tiểu bắc ép căn bản không hề cho nó bất kỳ cơ hội phản kháng. Đùi phải dẫm một cái mặt đất, gần giống như hỏa mũi tên thoáng qua. Thiết sơn kháo, vệ tiểu bắc đã rất lâu không có sử dụng tới này một chiêu. Nhưng sử dụng lên nhưng là khí thế rộng lớn, cùng cái kia đá hoa cương nhân chi vương so với. Vệ tiểu bắc hoàn toàn chính là tiểu bất điểm bên trong tiểu bất điểm. 1m8 dáng vẻ. Mà đá hoa cương nhân chi vương đứng thẳng lên, thân cao vượt qua 45m. 45m là cái khái niệm gì? Đại khái cùng 13 tầng lầu san bằng tề. Cái kia đá hoa cương nhân chi vương nhất đầu ngón tay út nếu so với vệ tiểu bắc to lớn. Chân ở vệ tiểu bắc trước mặt như một cái trống trời cự trụ. Nhưng vệ tiểu bắc nhưng không chút do dự nào. Bả vai ở trước. Hung tận đánh vào này chống trời cự trụ bên trên, oanh, ca, không thể không nói, này đá hoa cương nhân chi vương làm 4 sao tinh anh sinh vật. Liền sức phòng ngự mà nói, xác thực dũng mãnh, vệ tiểu bắc toàn thân lực lượng rót vào với bả vai một điểm. Đánh vào này đá hoa cương nhân chi vương chân nhỏ trên mặt. Dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là đem tầng nham thạch vỡ đi một tầng. Dưới hiển lộ ra thạch trên mặt hiện ra vài tia nhẹ nhàng vết rách. Nhưng liền điểm ấy vết rách, trong nháy mắt liền bị đá hoa cương nhân chi vương cho khôi phục lại. Này 4 sao tinh anh sinh vật đá hoa cương nhân chi vương cùng phổ thông đá hoa cương nhân hoàn. Toàn chính là hai cái không giống cấp độ, những kia phổ thông đá hoa cương nhân ở vệ tiểu bắc trước mặt. Chính là một bàn ăn sáng. Nhưng vương giả nhưng là có thể cùng vệ tiểu bắc đối lập cường giả. Vệ tiểu bắc cảm giác, liền độ cứng rắn mà nói. Này đá hoa cương nhân chi vương đã không phải đá hoa cương trình độ. Thậm chí có thể cùng tuyền quỷ yêu vương cái kia thâm hậu vỏ lưng ngang bằng nhau. Tuy rằng cái kia đá hoa cương nhân chi vương ở này va chạm bên dưới cũng không có bị bao lớn thương. Tổn, nhưng chịu này va chạm. Trước cực lực khôi phục cân bằng đột nhiên bị phá hỏng. Lớn vô cùng người đá trực tiếp liền ngửa mặt lên trời ngã xuống. Lấy đá hoa cương nhân chi vương lực phá hoại, đại khái so với vệ tiểu bắc đương nhiên phải nhược một ít. Nhưng cũng nhược không được quá nhiều. Nhưng cùng vệ tiểu bắc đối chiến, này đá hoa cương nhân chi vương mặc dù sức phòng ngự cực kỳ cường hãn. Cũng trong nháy mắt rơi vào rồi hạ phong. Nguyên nhân rất đơn giản, vệ tiểu bắc tốc độ so với vị vương giả này nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.